Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 4, đi học, gocchuyenaudio.com. 59 ngày khai giảng chung của tất cả các trường, ngày mà các thanh niên nghiêm túc háo hức đón chờ để được gặp bạn bè thầy cô. Tụi nó thì cũng có gì đó gọi là háo hức, nhưng các chị không háo hức vì được gặp bạn bè mà là vì được gặp. Trai, mau đi, nó đứng dưới nhà hối. Rồi nè, ba đứa bạn bước xuống cằn nhằn. Tụi nó mau chóng ra xe và thẳng tiến tới Matilda, chẳng mấy chốc trước trường Matilda, một chiếc Audi 9R8 sang trọng đỗ lại từ bên trong, bốn cô gái với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành bước xuống và nhanh chóng chiếm hết trái tim của mấy chàng ngây thơ ở đây. Nó không quan tâm mấy, bỏ luôn mấy đứa bạn và sải bước đi tìm nơi tổ chức lễ khai giảng. Vừa đi nó vừa ngắm nhìn xung quanh với ánh mắt thích thú, mải mê chạy nhảy mà nó không để ý phía trước nên. Dầm, chị ấy đã va phải một người, sự đau đớn từ cánh tay truyền tới làm nó nhíu mày, nhưng có lẽ người va phải nó không chút gì xót thương, tay cho vô túi nhướng mày nhìn, khỏi nói cũng biết ai rồi, ba. Ôi, còn đâu cánh tay xinh đẹp mỹ miều của ta nữa. Nó suýt xoa, con người kia nhếch mép. Này, anh không biết lịch sự là gì à, va phải người ta còn không biết xin lỗi. Nó trách móc, im lặng, ê, điếc, nó khó chịu, xin lỗi, hắn phun ra hai từ rồi ung dung bước đi. Nó đứng chết chân, ha, ha, ha, nhếch mép một cái trường này ngộ à nha. Cái gì mà quý sở tộc chứ? Bữa toàn là bữa, người gì đâu mà thiếu phép lịch sự à, dù vẫn ấm ức đó nhưng nó vẫn nhịn mà tiếp tục tìm nơi phương trời ấy. Sau một hồi tìm với trà kiếm, nó đã thấy nơi ấy, mở cửa lớn bằng tay đau làm nó khó chịu đôi chút, tùy tiện ngồi vào một chỗ trống và ngủ suốt buổi, chả thèm để ý bài diễn văn dài dòng của ông hiệu trưởng. Khi kết thúc buổi lễ, nó mệt mỏi lê bước trên hành lang tìm lớp 12, một trà là chị này nhảy dù ấy mà, nhưng nó không chọn lớp 1 mà dừng lại tại lớp 10. Bên trong anh Felix, hội trưởng hội học sinh đang phổ biến gì đó, khẽ liếc hắn một cái sắc lẹm rồi nó bước vào, mọi hoạt động của lớp hoàn toàn dừng lại khi thấy nó. Xinh quá, bọn con trai thốt, hi, chào các bạn, cho mình hỏi. Bạn cứ hỏi đi, một đứa chen ngang, ừ cho mình hỏi. Hỏi đi tự nhiên bạn có gì thắc mắc nè. Lại một đứa, ừ toàn lũ chặn họng cho hỏi. Hỏi đi, hỏi, giờ có cho tôi hỏi không? Nó quát, à, bạn xinh đẹp, hỏi đi. Cả đám sợ hãi, tốt, lớp 12, 10 ở đâu vậy hả? Nó cười, đây nè, lớp 10 đây nè. Một đứa con trai hớn hở, ủa vậy hả, mình học 12, một cơ, há há, bye. Nó chuồn đi, bọn con trai ngơ ngác mặt đen một cục khi bị nó lừa, còn hắn, khẽ nhếch mép nhìn theo nó thú vị thật. Quay lại với chị Hillary, chị đã phá lớp này đến lớp khác và giờ tới 12, năm, khi chuẩn bị bước vào thì. E hèm, em học 12, một đúng không? Đừng phá bạn nữa, mau về lớp đi. Cô giáo nhìn nó, dạ, sorry cô, nó ỉu xìu đi về lớp. 12, một là lớp giỏi nhất của trường, lớp này toàn tập trung đầy đủ các cậu ấm cô chiêu của những nhà kinh doanh nổi tiếng nhưng cũng có một vài học sinh học bổng với thành tích xuất sắc được vào trường. Ba con bạn nó đã đứng đợi sẵn, khi thấy nó, không ai chào hỏi gì cả làm nó thấy lạ. Các em là học sinh mới à, cô giáo hiền hòa hỏi. Vâng, cả đám khẽ cúi người. Được rồi, vào đi đã. Cô giáo cười, ồ ồ, là học sinh mới kìa, xinh phết. Đám học sinh nhao nháo cả lên. Trật tự nào, để cho bạn giới thiệu chứ, mời các em. Cô giáo khẽ nhắc nhở. Xin chào mọi người, mình là Hoàng Dương Ái Nhi, tên hết sức thân mật là Hillary. gocchuyenaudio.com. Nó nói một chàng cùng một vài động tác dễ thương. Kiêu quá, một đứa con gái thốt. Bạn thích gì? Người được cho là lớp trưởng hỏi. Thích á, mình thích nhiều lắm, thích hát, thích nhảy, thích ca pop, thích vẽ tranh, thích phây. Nó liệt kê, wow, thế ghét, lớp phó, mình thì ghét nhiều thứ lắm, ghét nhện, ghét ma, ghét côn trùng. Lại liệt kê, sợ thì sao? Một giọng nói vang lên phía cuối lớp là Alex. Ghét chính là sợ, nó nhấn mạnh, ồ, còn ba bạn kia thì sao? Một học sinh hỏi, xin chào, mình là Minh Châu, gọi là quen, êm đềm, mình là Vivian, một chút nhí nhảnh, Tú Linh là mình, tĩnh mịch, ra thế thì sao, lớp trưởng vừa hỏi lập tức bị ném đá cho tội vô duyên. Không sao, tụi mình là học sinh học bổng, quen cười hiền, nó há hốc, bốn cậu là bạn với nhau à, một bạn nữ hỏi. Đâu có, bạn ấy giàu vậy sao chơi với tụi mình được. Vivian chối, nó đứng như tượng gỗ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Alex nhưng nhận lại là một cái nhún vai. À, Nhi ngồi cạnh Duy Châu và Huy Tú và Long, Linh và Khôi Nhá. Cô giáo phân phát, Duy ở nơi phương trời nào? Nó bỏ luôn ba con bạn và hỏi. Tôi, hắn giơ tay, ha, ha, ha, hôm nay ra đường bước chân nào mà xui thế, về tắm lá bưởi mới được. Nó mếu máo, hí hí, cả lớp che miệng cười. đi về phía hắn, anh này đang gác chân lên bàn nghe phone. Này bạn duy thân mến, cho mình ngồi ở trong. Nó mệt mỏi lên tiếng. Ngoài, hắn nhướng mày, hừ, à, không ngồi ngoài được. Nó hiểu lời hắn và nói. Oai, một từ duy nhất, không thích, nó xua một ngón tay. Oai, không thích, oai, không thích, hai người cứ lặp đi lặp lại đến phát chán. Hu hu, làm ơn cho tôi vô đi mà, sao anh ác quá vậy? Ác thế, sao nỡ làm thế? Nó mếu mặt, hắn nhìn chăm chăm gương mặt kiêu của nó làm nó có chút ngượng nhưng nhanh chóng gạt phắt đi, nhân lúc hắn không chú ý, nó bay vào chỗ ngồi và úp mặt xuống bàn. Hắn cũng không nói gì lặng lẽ nhìn nó, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Hôm qua, sau khi đối mặt với nó xong, hắn cứ suy nghĩ quẩn quơ cho đến khi về nhà và tai hại là mất ngủ cả đêm, chậc giờ thì ngủ bù thôi zzzzzzz. Duy bị bệnh, hoan đô thất thần, hờ hờ, sức quyến rũ của con bé không bao giờ nguôi. Alex cười, mày quen à, Giai tò mò. Ừa, bạn vợ tao. Anh quay sang quen nháy mắt, vợ, cả hai há mồm, quen ngượng chín mặt, hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu cả hai, quay qua nhìn hai cô gái thắc mắc. Khỏi nhìn, Vivian liếc, tụi này ngu lắm, Elena chép miệng, PS, chờ đón chép sau đê, khách chương.